hiển nhiên chênh lệch đôi bên quá lớn. Trái lại, đối phương thế mà cảm ứng được rõ ràng khí tức thân thể cùng đấu khí của mình. Đúng, là đã thức tỉnh thái cổ huyết mạch. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không giấu giếm, đối với siêu phàm mà nói, khi phàm nhân thức tỉnh thái cổ huyết mạch chỉ là một chuyện nhỏ. Ta nói mà, khó trách ngươi vừa bước vào siêu phàm, thân thể đã mạnh như vậy. Khóe miệng nam tử chọc một nửa nhếch lên. Thân thể siêu phàm hóa, sẽ làm thân thể có lột xác về bản chất. Như những cấp xưng hào bình thường, thân thể rất nhỏ yếu, càng nhiều dựa vào là đấu khí. Nhưng một khi cửu tử nhất sinh cải tạo thành công thành ngụy siêu phàm, sau khi thân thể siêu phàm hóa, đấu khí không thay đổi, nhưng lực lượng thân thể lại có thể đạt tới cấp độ top 500 Long Sơn bảng. Mà Đông Bá Tuyết Ưng ở trước khi đột phá, thân thể hắn dưới tình huống bình thường có thể đạt tới cấp độ top 1-200 Long Sơn bảng, đợi thân thể siêu phàm hóa, thân thể xảy ra lột xác, nay đơn thuần lực lượng thân thể quả thực đạt tới giai đoạn phi thiên cấp trung kỳ, một khi lực lượng huyết mạch bùng nổ càng miễn cưỡng đạt tới phi thiên cấp đỉnh phong. Phi thiên cấp, chia sơ kỳ, trung kỳ cùng với đỉnh phong. Một loại huyết mạch nào? Mắt nam tử chọc nửa đầu tỏa sáng, có thể thao túng thiên địa lực. Hay là không gian, hay là... chỉ là lực lượng bùng nổ bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nếu là thao túng thiên địa lực lượng, hoặc là loại không gian, thậm chí bất tử thân linh tinh, con đường siêu phàm của ngươi về sau sẽ thoải mái hơn nhiều. Nam tử chọc nửa đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn rất rõ. Muốn thái cổ huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh hầu như không hy vọng. Cho nên lực lượng thân thể hắn hầu như đã đến đỉnh, cho dù tu luyện thành thánh cấp thậm chí bán thần, lực lượng thân thể hắn cũng sẽ không có gì biến hóa. Nhiều nhất dựa vào một số tài nguyên bảo vật, mạnh mẽ khiến lực lượng thân thể nâng lên chút, nhưng loại biên độ tăng lên này là phi thường nhỏ. Có thể miễn cưỡng bước vào thánh cấp sơ kỳ, cái giá cần trả cũng có thể khiến bán thần đau lòng. Mà phương diện đấu khí, theo thời gian, hắn rất dễ dàng có thể tu hành đến phi thiên cấp đỉnh phong. Cộng thêm đấu khí bí thuật bùng nổ, tuyệt đối có thể vượt qua lực lượng thân thể của mình. Cho nên càng về sau, đấu khí sẽ bỏ lại lực lượng thân thể xa xa. Thái cổ huyết mạch, có kẻ thức tỉnh, có thể thao túng băng xương, có thể thao túng hỏa diễm, có thể thuấn di, có thao túng lôi điện. Như vậy sau khi trở thành siêu phàm, những kẻ thao túng băng xương, nắm giữ đối với lực lượng băng xương sẽ càng thêm tự nhiên rõ ràng, lúc tìm hiểu vạn vật ảo diệu tương đối thoải mái hơn nhiều. Về phần thức tỉnh huyết mạch loại không gian thì càng thêm nghịch thiên. Ở giai đoạn phi thiên cấp, có lẽ có thể đủ thuấn di. Đây là tuyệt đại đa số thánh cấp cường giả cũng không làm được. Mà Đông Bá Tuyết Ưng lại chỉ là lực lượng bùng nổ, không có trợ giúp đối với vạn vật ảo diệu. Đối với thực lực tương lai cũng không có trợ giúp gì, quả thực rất đáng tiếc. Còn tưởng ngươi thức tỉnh thái cổ huyết mạch đặc thù nào đó, càng thêm yêu nghiệt. Đáng tiếc. Nam tử chọc nửa đầu lập tức nhếch miệng cười, mặc kệ, tiếp ta trước mấy chiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.